thương lấy chị tôi. Mướn người làm, chị ba tôi đã mướn người làm. Eo ơi, việc một người neo đơn mướn người đỡ chân đỡ tay xưa nay đâu có lạ. Nhưng chị tôi mướn ai? Một người đàn ông mà, tràng trạng tuổi chị à, ở xa tới, và hình như còn nguyên vợ con à. Thôi rồi, người ta đồn bung lên như vậy là có lý của họ rồi. Tôi ở ngoài thị trấn, cách xã nhà 3 giờ tàu đò. Nghe tin ý qua mồm miệng ý tứ của canh đàn bà vẫn ra vô mua bán gỗ với cổ máy cưa nhà tôi. Từ ngày theo chồng, mỗi năm tôi chỉ về với chị đôi ba bận vào dịp dỗ má, dỗ anh rể và Tết nhất. Thường thì chị đánh vỏ lãi, mang cho vợ chồng tôi từ con gà, con vịt, buồng chuối, mớ rau đến bó lá dừa, nhóm lửa. Luôn tiện đưa mấy cây gỗ cho mái nhà tôi xẻ giùm để sửa nhà hoặc đóng đồ gia dụng. Có nghĩa là hơn 10 năm nay, tôi bỏ chị lại trong quê. Một mình chị chết sống với đất đai mũi đĩa và sình bùng. Vậy mà, tôi đã đón nhận việc chị mướn người bằng sự hốt hoảng, gần như là tin sát đánh. Trong lúc tôi hoang mang thì có tiếng các con tôi reo mừng trên bờ bến, như thể xí gạt tôi. Từ chai bếp nhìn ra, trong ánh điện khi chăng khi chớ của thị trấn giờ cao điểm, tôi thấy cái lườn dài màu lá mạ của chiếc vỏ lãi và bộ bà ba lụa màu nâu sồng quen thuộc của chị ba tôi. Còn ai thấp thoáng ở đằng lái đó? Nếu là cái ông người làm, tôi sẽ mừng hay sẽ giận và sẽ ứng xử xưng hô ra sao? Hóa ra người đang nhảy phóc lên bờ là thằng Hướng, con trai một của chị. Lập tức thằng Hiếu, con Hạnh nhà tôi áp vào hai bên sườn nó. Chúng cứ ú véo, cười giỡn nghiêng ngả như hai con nước đổ ập vào nhau. Thằng từng thục tủ mẹ, vét tiền, vét cả nước mắt họ hàng vào các cuộc đi quan, giờ đã trở về với gốc với cội, đã chịu đi với mẹ, điều khiển mái đuôi tôm giúp mẹ. Cái thằng tưởng có thể róc thịt da ra khi nghĩ tới, đang làm cho tình ruột thịt trong tôi lên tiếng. Tôi mừng vì nhiều lẽ. Chị tôi bớt khổ, chị tôi có người đỡ đần nương tựa. Hà cớ phải mướn người cho rắc rối, cho tiếng tai, vì chứ nó phải đứng về phía tôi trong việc này mới được. Tôi buồn thằng cháu, tự dưng đứng sững trước mặt chị tôi. Cảm thấy chị đang giữ bên trong cái gì đó vừa ghê gớm vừa khó hiểu. Lột non lá ra, lúc nào chị cũng sụm sụp non lá, như có nó thì cái đầu mới yên. Chị giọt miệng: "Sao dòm tôi lơm lơm vậy dì Út?" Từ phía sau, chồng tôi hít vào vai tôi, ý nhắc đừng có dại miệng khịa ngay chuyện đó ra. Anh lách lên đỡ mấy cái giỏ đầy cây nhà lá giường trên tay chị, hét mấy đứa nhỏ lo cơm nước cho dì ba, mau. Chị liếc tôi thất sắc, cười cười bước thẳng vô nhà. Tóc bạc thêm, da dẻ úa tàn đi trông thấy, nhưng gương mặt chẳng mấy khi cười, bỗng hững cười. Do chuyện thằng Hướng quay về hay do chuyện gì khác? Chị tôi hồi quan, tôi đâm nghi ngờ. Còn chị tôi vì miệng lưỡi thiên hạ mà già tọp đi, thì bụng dạ tôi thế nào? Thật tình tôi đang muốn cái gì vậy ta? Dẫu sao cũng phải bày biện một bữa ăn có ý nghĩa. Trong lúc tôi và con Hạnh làm bếp, thằng Hướng, thằng Hiếu rậm rịch với đóng băng video cho cuộc xả hơi của chúng tôi nay. Chồng tôi đưa chị ba đi một vòng cơ ngơi nhà cửa. Chị sẽ đưa mắt vào từng bức vách, viên gạch, tấm tôn. Nói chung, chị để ý từng xó xỉnh nhà tôi, xem những đề xuất lần trước của chị đã được thi hành chưa, và chúng tôi tự ý thêm thắt thế nào, có hợp lý, có sắc nét không. Chị là chị, mà cũng là mẹ. Không riêng tôi, mà cả chồng tôi cũng một lòng dâng dạ chị. Ngoài công lao ơn nghĩa, còn vì những phẩm chất ngời sáng khác đã làm chị nổi danh trong trấn, trong xã. Bây giờ, cái danh ấy ra sao qua việc chị đưa về một gã đàn ông? Ừ, thì cho là ở mướn đi nữa. Bữa cơm kéo dài trong không khí sum họp, như một cái cây bị bứng dời đi nơi khác. Lâu nay tôi vẫn nhớ vườn nhà và những thứ đã cho tôi yên ổn lớn lên. Vì vậy, mỗi lần chị ra thị trấn, là mỗi lần tôi nhận được sự đầy đủ chỉ có ở tình mẫu tử. Nhưng lần này tôi đâm ra giữ ý vì đang nghe ngóng xét nét chị. Chị nửa đùa nửa thật rằng sao hôm nay cơm canh của dì Út không được chuẩn. Chị quay sang nghiêm mặt với thói uống bia hàng bữa của chồng tôi. Chị lục vấn chuyện học hành của lũ nhỏ. Mấy lần nổi gân cổ mắng ác kế sách làm ăn phiêu lưu trong đầu chúng tôi. Nói chung, chị không hề thấy lấn cấn hay núng thế trước lũ em đang gầm gà tróc tội chị. Chị phi phạm đến thế hay đã tới mức bất chấp mọi thứ rồi? Vợ chồng tôi đưa mắt cho nhau. Thôi thì để khi nào thấy tiện, chị sẽ tự nói ra. Đang chuyện trò cầm cự rốt bữa, chị bỗng xỉu đi, lưng như gập xuống trong sự bất lực cay đắng. Đó là lúc thằng Hướng với lấy chai bia thứ ba đổ ồng ọc vào ly nó, lầm lì lúc lắc với đôi mắt xích như một gã thành thạo giữa quán xá. Chị thở dài buông đũa. Tôi biết giữa chị em tôi thế là lơ lửng cái chuyện khó bắt đầu kia. Chồng tôi kéo tôi vào góc buồng. Đêm nay anh qua nhà xưởng ngủ với mấy đứa thợ máy á, em lựa lời với chuyện hư thực của chị ba. Nhớ đừng có kéo riêng thằng Hướng ra khai thác à, chị biết được là chết á. Tôi thầm cảm ơn chồng đã sáng suốt và hết mức tôn trọng chị em tôi. Đuổi mấy đứa nhỏ và cái đầu video ra phòng ngoài, tôi rủ chị lên giường. Bỗng thấy sợ khi sắp phải đối đầu với chuyện liên quan đến phẩm giá của người tôi tôn trọng nhất đời. Với thói quen coi sóc, chị nhìn thẩm định chiếc mùng cái gối của vợ chồng tôi, hài lòng nhảy tót vào trong. Có vẻ sung sướng vì chị em sắp được nằm chung. Bỗng chị kéo tôi lại, khẽ nhắc chừng cái khóa tủ. Ai chưa thằng Hướng thì để xem thêm đã. Nghe như khi nói điều ấy, chị phải mang giác cái gì khó nhọc lắm. Tôi chận mùng cho chị. Quay ra cửa, xem cửa nẻo. Thực tình cũng không thể lơ là với tủ tiền. Tâm trạng đó làm cho tôi đau khổ không kém gì chị. Lúc tôi quay vào, eo ơi, chị đã ngủ tịch rồi. Chị tôi dễ ngủ như một tay cu ly, nghĩa là đặt lưng xuống thì ngủ mê, ngủ mệt, ngủ vùi, ngủ vẫn như con ma toàn đói ngủ. Hay nhìn trộm chị ngủ, tôi thấy không hoàn toàn giống như vậy. Chị ngủ xuôi lơ, ngủ không một tiếng ngáy nhỏ, dân gian gọi là ngủ thiếp, và nếu hạ cánh tay đang vòng trên trán xuống thì đó chính là giấc ngủ trong quan tài. Hình như giấc ngủ lúc nào cũng sẵn sàng bên chị, hễ có dịp là nó cuốn chị đi. Bởi với nó, chị mới được trút bỏ. Vì khi không ngủ thì chị luôn có cái để xoay mòng mòng, để phải gánh vác. Thôi thì chị cứ ngủ, còn trọn đêm dài. Vốn ưa đàng hoàng ngay thẳng, thế nào rồi chị cũng tỉ tê chuyện đó ra. Bằng không, tôi sẽ đánh liều chất vấn chị, vì tôi được nuôi dưỡng từ sự đàng hoàng của chị, đúng không? Chúng tôi vẹn vẹn có ba anh chị em, mồ côi má khi tôi mới 10 tuổi. Thật ra ba tôi vẫn còn, nhưng như nhiều người đi tập kết, ông đã sớm lấy thêm vợ và không về Nam nữa. Thế là chúng tôi mồ côi toàn phần. Anh hai tôi xa nhà từ nhỏ, hết đi trường thiếu sinh quân thì vào bộ đội, ở mãi bên chiến trường Campuchia. Thương binh cỡ vừa, gần hết đời bèn lao ra làm ăn xuôi ngược, giờ đã nhà cao cửa rộng trên tỉnh. Nghe đâu đang chuẩn bị hưu với nghề trồng phong lan với cây cảnh. Nói cách khác, chính chị ba tôi mới là con nhờ con cậy của gia đình, là vật sở hữu đắt giá của vườn nhà, là cây cao bóng cả cho Út tôi. Hồi chiến tranh, tôi nhớ chưa khi nào chị buông xuôi ruộng vườn, hết dời nhà lên đồng hợp pháp với lũ máy bay, không xong chị kéo tôi chui vào biển lá dừa nước qua ngày cùng với đội du kích. Chị không tham gia tổ chức nào, bảo không thích bị điều khiển. Nhưng chị buông dầm cầm chèo, buông cuốc cầm phản, chẳng để tôi bị đói ngày nào. Khi thấy mình sắp quá tuổi, nhìn ngang nhìn ngửa, chị ưng liền một anh bộ đội cấp miền, cốt để có tấm chồng mà không phải bỏ rơi tôi. Rồi anh bộ đội có đôi mắt xếp ấy tử trận lúc thằng Hướng mới có 6 tháng. Đúng cái đận chị vào tuổi 31 bước qua, 33 bước lại. Hòa bình, ủ dột mất vài tháng rồi quýnh lên vì công việc khôi phục cảnh cũ. Chị hì hục như bị đất đai níu kéo đêm ngày, với nào chuối, nào dừa, nào khóm, nào mía. Cái thân xác con cái con còng lúc nào cũng ngụp lặng ở đầu lưỡi sóng, bị giá cả và thời cuộc tung lên nhấn xuống tơi bời. Nết làm nết ở của chị khiến mọi người chào thua. Càng tiến tâm càng cô độc, càng nổi bật càng thui thủi. Đố ai dám xông vào đi bước nữa với chị. Mà xung quanh nào có ai, bởi cánh đàn ông trang lứa đã bị chiến tranh đưa lên bàn thờ hết rồi. Mai sau tôi cũng lớn nhanh, có nhau đầu hôm sớm mai với chị. Khi tôi được một anh lái heo để mắt, chị nói ngay: cái nghề của thằng Cõn, dù cha truyền con nối, nhưng coi chừng ảnh hưởng tới phúc đức. Xem tướng tá nó coi được. Ưng đi, để còn ra chợ, chứ ôm đất cát như chị khổ. Đừng có cãi, còn tương lai nghề nghiệp của bầy con. Được phần dì khéo gánh giúp con cái thằng Hướng của chị với. Tôi khóc ròng vì thấy mất chị tới nơi. Không để tôi kịp nghĩ lâu, chị kêu anh chàng lái heo ghé lại. Tôi biết á, cậu muốn em út tôi. Không xin mâm cao cổ đầy, chỉ ra một điều kiện: bỏ nghề bắt heo, nhà cửa cơ xưởng làm ăn tôi bao hết. Sau này chồng tôi thường nói riêng với tôi: chị ba đã sanh ra anh một lần nữa, dì chứ còn làm nghề bắt heo. Lúc em có bầu chắc anh sợ mất vía. Dạo đám cưới tôi mới đưa dâu ngày trước, ngày sau chị đã bắt thằng Hớn ngồi đò ra gọi tôi về. Về một lát với chị cũng được. Tôi xách vali trở về, dĩ nhiên có cả chồng theo. Chị đã khóc lăn lộn hai ngày trời, thấy tôi mới chịu nín. Chúng tôi hưởng tuần trăng mật bên chị. Lâu ngày thấy chúng tôi cứ bệnh rịnh, chị làm dữ đòi trói lại quăng xuống tàu đò tống ra nhà chồng. Sau đó chị ở nín trong quê, nhịn gặp tôi để cả hai chị em quên nhau đi. Nhưng khi biết tôi chiều nào cũng ngồi ngóng chị ở mé sông, chị phóng vỏ lãi ra hét tôi một trận lôi đình. Chưa nguôi việc tôi thì ít lâu sau xảy ra chuyện thằng Hướng. Những lần về thăm, tôi thấy chị lật đật hơn, cóc cái hơn, như con kiến già giữa trái núi công việc, sớm muộn gì chắc cũng bị mấy trái núi ấy nghiến tan. Giờ chị đã đuối sức, đã tự cứu lấy tuổi thọ bằng một người giúp việc. Sao tôi không hoan nghênh mà còn kết tội? Không, tôi không thể chịu nổi khi hình dung ban ngày họ, chị và gã người làm ấy cùng làm lụng, đến bữa cùng ăn uống, cùng trò chuyện và đêm xuống. Chị đã sắp hết đời, giấy chưa từng rách sao để mất lề. Và nếu thằng Hướng không kham nổi đất đai, sao không sang bán bớt cho nhẹ nợ? Chị được tiếng có hiếu với ruộng vườn, và để giữ cái chữ ấy, chị đã nhắm mắt đưa chân mà không biết hình ảnh thần tượng của mình đang sụp đổ. Tôi thiếp đi, văng vẳng bên tai tiếng ai hôn chầm bập mê mải, nghe như thể liên thanh. Kiểu hôn này quen thuộc lắm. Choàng tỉnh, tôi thấy chị ba tôi đang cúi gập trên người con Hạnh nhà tôi, dần lấy nó, hôn lấy hôn để. Còn mê ngủ, con nhỏ chỉ lăn lộn chống cự, nhưng chị không tha. Chị đã hôn thì lũ nhỏ chỉ có sợ. Hồi tôi nhỏ, thương em mồ côi sớm, chị thường bất thần túm lấy tôi hôn tới hôn tấp. Mỗi khi tôi nói một lời khôn hay là một việc khiến chị hài lòng, chị liền thưởng một trận hôn phát ngán luôn. Đến khi chị lấy chồng, thường tôi phải ngủ tách ra khi anh rể ghé qua. Trong tiếng sột soạt đầy bí hiểm với lứa tuổi tôi vẫn nghe thấy những trạng liên thanh dồn dập từ cái mũi dọc dừa của chị. Chị tôi vốn nồng nàn, tôi biết rõ vậy. Sao bây giờ thấy chị dí mũi liên hồi vào con gái tôi lại thấy lạ, thấy khác thường. Chị ngồi thẳng dậy, dưới ánh đèn ngủ, làn da già cỗi biến mất. Chị thấy những đường nét dễ ưa trông gợi cảm sau giấc ngủ, và trận hôn đúng với tính nết. Nhanh nhẹn, ráo quảnh, chị móc trong túi áo ra cây lược bằng sừng bất ly thân, bắt đầu quào chí chết hai ống chân đã lâu, không còn là đôi chân ra cái hồn đàn bà nữa. Đó là động tác thành lệ đầu ngày của chị. Nếu đang ở nhà thì trật tự công việc đến lũ lượt trong đầu chị. Còn ở đây, những đề tài trong bữa ăn hồi đêm bây giờ mới được bàn bạc kỹ, để sau khi chị ra về, chúng lại văn bản cho cả chị, cả em tuân theo cho đến lần gặp sau. Các vấn đề thường nhảy cóc vào nhau, nhưng bao giờ cũng đủ rộng. Từ chuyện bọn trẻ đến chuyện xóm ấp, từ cơ xưởng tới đất đai. Chị nói, chị phán, tôi nghe, tôi gật. Đang có ý chờ mà chẳng thấy chị đá động tới chuyện nhà trong quê vừa xuất hiện một yếu tố lạ. Đó là ông người làm của chị. Có tiếng vô hầy bên bến xưởng, chắc cánh thợ đang đưa mớ gỗ của chị từ vỏ lãi lên. Tiếng chồng tôi khọt nước ồm ồm. Tiếng anh hỏi giọng sang đống gỗ phải ra dáng cỡ nào. Thế là hết không khí để chị có thể khai ra gã người làm. Như một người lính máu mê ngửi thấy mùi thuốc súng, chị bới qua mớ tóc còi, nhảy xuống giường loay quay tìm nón lá. Tôi tranh thủ nói dối theo. Dỗ anh ba kỳ này chị tính làm kiểu gì? Sao không thấy bàn bạc gì hết vậy? Chị hơi chững lại, cau mày. Có khi phải làm gọn hơn mọi năm á. Sớm ấp quanh năm dỗ, nhà này chuyền nhà kia, đám nào cũng toàn đàn bà quá dòm nhau hoài, buồn chết luôn á. Giọng chị gọn lõn, quả quyết mà như thể chửi hờn. Chị vừa quay lưng dợm bước, bỗng thằng Hiếu nhà tôi chạy vụt vào xanh xám báo rằng anh Hướng hồi đêm đi nhậu ở quán nào bị lột hết đồng hồ dây chuyền, giờ ói mửa đầy đường ghê quá. Như bị giáng một đòn vào cuộc sống, chị ngồi đánh hự xuống ghế bất động. Thằng Hiếu bước tới ghé tai tôi. Con nghi anh Hướng đi bị ôm á. Chồng tôi dìu thằng Hướng xuống bến xưởng gội đầu cho nó. Xem ra nó còn nát hơn cái vẻ rách. Nó được xốc nách đưa sang bên này như một thằng chết nhát trên đường ra pháp trường. Chị tôi ngồi rút chân lên, kéo ống quần chùi nước mắt. Chị đã khóc thì tôi như tan ra. Chị một góc, mấy mẹ con tôi một góc. Thằng Hướng nằm sóng sượt trên bộ gián ngựa nhà bếp. Không khí như nhà có tang. Đột nhiên có tiếng tàu đò tốp mái dưới bến nhà tôi. Một người đàn ông trạc 60 trông nhanh nhẹn khỏe mạnh hơn tuổi nhảy lên bờ. Chắc ai đó lên lầm nhà hoặc nhờ bến nhà tôi để lên với nhà ai ở mạng trong. Nhưng ông này cứ tiến vào nhà tôi, có vẻ mừng khi nhìn thấy chị ba tôi, tự tin đàng hoàng bước thẳng tới. Chị tôi ngước lên nhìn người đàn ông, mắt họ chạm nhau, một chốc lát lóe sáng mãnh liệt kỳ lạ. Dò dò chiếc nón vải cầm tay, người đàn ông nói: "Tôi đây cô ba. Biết thế nào thằng Hướng cũng ra nông nổi này, tôi đi tàu đò ra đây tiếp cho cô, đưa nó với chiếc vỏ lãi về." Chị tôi nhìn quanh, bối rối, nhưng không giấu nỗi sung sướng. Chị hát tướng rằng gỗ để lại sao? Dì Dượng tiếp đưa cái thằng bất hiếu kia xuống vỏ lãi. Phải chạy khỏi chợ búa thôi. Người đàn ông nhoẻn cười với tôi thay câu chào. Chồng tôi tự thoát khỏi tình thế khó xử bằng cách chạy sang bến xưởng đưa chiếc vỏ lãi về bên này. Như được tiếp thêm sức mạnh và cũng hết sức tự nhiên, chị tôi cùng với người đàn ông xốc nách thằng Hướng đi xuống bến. Như đang chia nhau cây thánh giá cuối đời. Quả tình sự xuất hiện của ông ta đã tháo tung một cây dị, ít nhất cũng kéo giúp chị tôi khỏi một tình cảnh đau lòng, đưa được mẹ con chị về trong sự vững vàng che chở. Việc ra về của chị tôi dứt khoát gọn ghẽ đến nỗi tôi sực nhớ ra, chưa kịp nói một câu gì, thậm chí còn chưa kịp nhìn kỹ ông ta. Kim Giang, tháng 12 năm 1995. Nhìn từ phía khác. Dễ chừng 25 năm đã trôi qua. Cuộc chiến tranh, nói như nhiều người, đã lui vào dĩ vãng. Có hẳn như vậy không? Vậy thì phải giải thích thế nào với những giấc mơ có súng đạn bùng máu và những cơn buồn như áp từ phía sau khiến ta phải ngoảnh lại luôn? Hay tâm hồn con người là thứ khó cắt nghĩa nhất? Nó quá nhiều ngóc ngách để một khoảnh khắc nào đó nó bất chợt rung lên một hình ảnh, một kỷ niệm, một chi tiết bởi cái mạng nhện tưởng là mong manh của ký ức. 25 năm, tôi, người đàn bà từng có tuổi đôi mươi, bỗng thấy cộm lên trong mớ ký ức bắt đầu lộn xộn của mình một hình ảnh ban đầu thoáng qua như bức ảnh mờ. Sau nó trở đi trở lại ngày một dày hơn, kèm theo sự thúc bách câm lặng nhưng da diết như có sự xui khiến nào. Có lẽ vì nhiều năm qua lý trí tôi đã cố tình nhẫn chìm nó, không công bằng với nó, thậm chí không dám gọi nó lên để nhìn thẳng vào nó. Vậy thì đã đến lúc tôi phải đặt nó vào vị trí tự nhiên vốn là của nó trong cuộc đời tôi. Một cuộc đời đã nướng phần đẹp nhất trong lò lửa chiến cuộc và những quãng sôi đậu cả trong tình cảm không phải lúc nào cũng bằng khái niệm cơ học là tách bạch được. Hình ảnh lóe lên đầu tiên là đôi kính cận gọng phớt vàng. Phải, đôi tròng kính, chứ không phải cái chân gỗ của Thuận. Mặc dù cái chân tật nguyện ấy có ý nghĩa với tôi hơn. Hình ảnh đôi tròng kính, tôi không nhớ cô Sẹt Via với cái tên Thảo trong thẻ căn cước giả để ý đôi mắt cận đó vào lúc nào ở nhà hàng Vĩnh Thịnh, nơi tôi được cắm vào để khai thác thông tin và có thể sẽ đánh một mẻ lưới nếu tình thế cho phép. Chỉ nhớ rằng giữa đám thực khách xô bồ và mùi rượu thịt chớt nhã, nó, đôi kính mà tôi đang nhắc tới, đã lóe sáng một cách kỳ ngộ với tôi và nó lấp lánh cho tới tận bây giờ. Vào những buổi tối chủ nhật, sở dĩ tôi cùng hầu bàn với cái tên Thảo có thể nhớ dạo đó là những tối chủ nhật vì bọn họ, Thuận Cận, thầy giáo Nhiều và những ông bạn nào đó nữa thường dùng chiếc bàn bên tán Ngọc Lan trong sân restaurant Vĩnh Thịnh làm câu lạc bộ cuối tuần. Khi tôi để ý đến họ, câu lạc bộ ấy chỉ còn hai người, dấu hiệu tan tác đã xuất hiện. Theo lời họ nói, chiến trận đã điểm danh những người bạn của họ. Vì vậy, câu lạc bộ hai móng tồn tại keo sơn như thể lập dị. Thường họ đến trên chiếc đam nhật của Thuận. Lúc đó, phương tiện ấy là cái mác của tầng lớp trung lưu, mà ít nhất cũng dân thầy chú thì mới dám ra vào với Vĩnh Thịnh. Dù bị cận, nhưng cao ráo hào hoa, cởi mở. Bao giờ Thuận cũng cầm lái, và phía sau anh, thầy giáo Nhiều, nhu nhã từ tốn như một phụ nữ nhà lành. Lúc đầu tôi hay khó chịu vì Thuận luôn lao xe vào khu vực tôi phục vụ, xả mùi xăng vào bàn người khác trước khi xà vào chiếc bàn bên tán Ngọc Lan. Nhưng cái chân gỗ của anh đã biện hộ đủ cho anh. Cái chân gỗ, như nhiều người đàn ông kiêu hãnh, Thuận rất ý tứ với vẻ tật nguyện của mình. Sống áo, ra vát và giày vớ, cùng với cung cách trong anh bao giờ cũng tươm tất lành lặn, nhưng không phải thế. Khi nhìn sâu vào đôi tròng kính, mới thấy ở đó luôn có một nỗi buồn. Nỗi buồn không cứu vãn được. Ấy là sau này, khi tôi và anh không còn xa lạ. Chứ hồi đầu, anh chỉ là thực khách ruột của nhà hàng, được lượn xe vào trong sân và được quyền nói vào mặt tôi. Này cô em, mới tanh ha. Đừng có cười diễn như mấy cô kia thì cô em ăn khách hơn. Nếu được, anh chỉ yêu cầu mỗi tối chủ nhật dành sẵn cho anh với thầy Nhiều đây. Đúng cái bàn này, và không cần cười máy móc như vậy. Các anh không cần cười vuốt, nhớ không? Tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ một sự kiện. Nó, cái sự kiện ấy, cũng thật thường tình đối với mọi quán rượu, chỉ không thường tình với tôi. Một đứa Việt cộng gan góc kiêu hãnh, không nghĩ là có lúc phải chịu đựng hàng ngày những thứ mà mình không thể khoan nhượng, dù là chịu đựng vì cái gì đi nữa. Nhưng nó đã xảy ra như là khúc dạo đầu của sự hy sinh mà tôi không được trang bị trước. Và với Thuận, như lời anh sau này, nó là phép thử để tôi hiện lên chính cái con người mà anh cảm thấy chính tôi là phần thưởng cho cuộc đời không toàn vẹn của anh. Tôi nhớ rất rõ khung cảnh của Vĩnh Thịnh đêm hôm ấy, khung cảnh của quán nhậu trước lúc nửa đêm, sau một ngày bơ phờ về rượu và thịt cho thiên hạ. Trong bếp, dao đã nằm yên trên thước. Bếp trưởng là ông chủ dền dàng mạng mỡ, như mọi ông đầu bếp lúc nào cũng sộc ra mùi mồ hôi dầu, đang tự thưởng mình một cốc bia có sức chứa nguyên chai BG cỡ bự. Bếp phụ là một phụ nữ xách mé, có khả năng làm sạch một con gà trong chớp mắt, đang dần một đống khăn ăn, và theo thói quen đang kiếm chuyện cẩu nhẩu bọn Sẹt Via chỉ vì bọn này được chia nhau tiền qua hàng đêm. Trên sân thượng, bà chủ đang vào giờ cầu nguyện. Khu do thúy trông coi đã tan khách và cô nàng liêu trai nhất nhóm đang ôm mớ khăn bạn đi xuống cầu thang. Ra ngoài, Long, con trai lớn của chủ quán, đã dặn nhỏ William chiếc máy cưới đặt trên mặt quầy. Và Ninh, cô sẹt via kỳ cựu, đang che miệng ngáp trước một đám khách dân sự đại hạng, khinh khỉnh trong sống áo phòng nhà, lúc nào cũng ngồi lâu mà uống ít. Khu sân cảnh thuộc trách nhiệm của tôi, chỉ còn khách ở hai bàn. Một đám gồm bốn lão bợm giàu phất bằng nghề đi đêm với cánh tuồng hàng quân tiếp dụ, luồn thai nhau vác cái bụng trống ra vào toilet. Và bàn kia là Thuận với Nhiều. Chả là Ngọc Lan với nét tỏa hương rất đậm, đang quyến rũ đêm mùa hè phương Nam, hãy dịu dàng như nó. Tôi đã thuyết phục được Quy, gã con trai út của nhà chủ, trong lúc canh xe cho khách hãy trông coi nốt hai bàn kia để tôi thu dọn chuồng nhốt gà, nhiệm vụ hàng đêm của tôi trước khi ngồi ăn khuya với mọi người. Quán rộng mà người ít. Từ khi quán đóng cửa cho tới 2 giờ sáng, hầu như mọi người làm chúng tôi chân không bén đất, để sau đó, khi chỉ còn 3 đứa sẹt bia trên nền gạch tầng dưới, chỉ kịp nhét mớ tiền boa đủ hạn vào cuối nằm là chúng tôi ngã lăn ra như những cái xác. Quy chạy sẹt vào dưới cho tôi chiếc dĩa đựng tờ hóa đơn. Ra đi mẹ, mấy cha già lè nhè biểu của em tóc dài mới cứng kia, ra, mấy chả mới chịu tính tiền. Linh cảm đàn bà con gái khiến tôi thấy sợ. Nhưng ông chủ đã đứng án ở cửa hông, và Long cũng đã đến từ phía sau ra hiệu cho tôi hãy làm phận sự. Tôi không có con đường thứ hai. Tôi đi chậm chậm, muốn được nguyền rủa, nhưng thật ra cũng không biết nguyền rủa ai. Tôi trinh nguyên, tôi thơm lành, tôi vào đây không phải vì đồng tiền. Hẳn thế, sao tôi phải chịu đựng vô điều kiện cái bọn rững cuồng này? Tôi đặt dĩa đựng từ hóa đơn xuống bàn bằng hai tay như nội quy. Nhớ rằng không được dùng dằn, không được ụ mặt, không được cứng nhắc, mà phải là một con lươn mềm mại. Đó là những lời dặn của bà chủ hôm tôi xin việc, và tôi đã cam kết bằng nhiều cái gật đầu, mà phía sau tôi là nhân dân và cuộc chiến đấu đang cần cố gắng của từng người. Ý là lời căn dặn của tổ chức mà tôi phải nằm lòng. Bốn lão già từ bốn phía đưa mắt háy nhau, rồi cùng chầm bập nhìn tôi và cùng ngã bật ra cười hô hô. Tôi cúi đầu chịu đựng. Tôi bấu 10 cái vuốt vào lòng tay để trấn áp mình. Này, hai vỏ chai rượu đều nằm trong tầm tay tôi đấy, tôi gào thầm trong bụng. Nhưng tôi mới lọt được vào đây, tôi không có quyền làm hư bột hư đường. Bom đạn và đồn bót đã đẩy bật cánh phụ nữ ở cứ ra thành. Tôi không có chỗ lùi, và chúng tôi phải dàn sẵn mạng lưới bí mật trong lòng đối phương. Tôi còn là con của một liệt sĩ. Lão già có hai túi mắt rất kỳ dị ngồi ở bên trái tôi, cho tay vào túi như thể đang kẹp tiền. Rồi dục, lão chồm tới ôm ghì lấy tôi, dí mặt tôi xuống để ịn những cái ịn nhớp mỡ. Hình như tôi đã đấm túi bụi vào lão, khiến lão cục hứng. Trong tiếng cười chế nhạo của đồng bợm, lão xô mạnh tôi ra. Tôi chạy thoát vào nhà. Long bước ra, có học và nhiều tuổi mà vẫn độc thân. Trong nhà chủ, anh là người theo sát và mềm mỏng với bọn người làm hơn cả. Giải thích xin lỗi nặng nề, nhà hàng nào cũng phải hạ giọng như thế để giữ khách. Nhưng Long lắc đầu và trở vào tay không. Quy đang dời bà chủ từ trên lầu xuống, rồi họ, ông bà chủ và hai gã con trai từ tứ phía nhìn chiếu vào tôi, đủ thứ ánh mắt thất vọng và bực bội. Chưa quen rồi sẽ quen em ơi. Giọng bảy bếp xốc ốc. Quá nhiều thì chụp giật cũng nhiều mà em. Nói xong, kèm thêm một cái liếc cạnh khóe cho Thúy nữa. Thúy hất rèm tóc được chăm chút mỗi ngày lên, nghênh chiến. Rồi, để con này ra thay. Thử coi nó có mang được tiền vô không. Ninh cũng rời bàn khách đại hàng, đi vào với bộ dạng và vẻ mặt nước đuôi khôn ngoan rõ rệt. Bà chủ đã ngồi vào chiếc ghế dựa như cây ngai ở lối đi giữa bếp, mím miệng chờ xem. Giọng Thúy liếng thoáng vọng vào. Tôi hình dung cô nàng đang ra sức đông đưa và bàn tay điệu bộ đang múa mai một cách kiên nhẫn, sẵn sàng cười ré lên khi khách cho tay vào nách. Nhưng cô chưa từng ra khỏi nhà hàng với ai. Tôi biết rõ điều đó như tôi biết tôi vậy. Thuy quay vào yếu xìu như cái bánh tráng nhúng. Đi thẳng tới chỗ bảy bếp, thả 5 tiền lẻ của đám khách đùa dai lên mặt Thước. Nhờ chị Khái mới có tiền lẻ này đó. Tôi thí cho chị đó. Được thôi. Bảy bếp đợp lại với sự trơ trẽn xứng đáng, rồi lật áo nhét gọn mớ tiền vào lưng quần. Long, kèm con Thảo ra. Mái tóc quăng cứa của bà chủ dựng đứng lên khi bà hạ cái lệnh làm hai đầu gối tôi bủng rủng. Bàn tay thằng Quy thô bạo đập vào lưng xô dúi tôi. Tôi chỉ còn nước bước riu riu theo Long như là bị dẫn độ. Giới thiệu với quý khách, đây là em Thảo. Giọng Long nao núng đưa đẩy. Em nó ở dưới quê mới vô làm còn vụng về. Dạ có gì sơ suất xin khách bỏ qua cho. Sao mà tôi căm hận đồng tiền và những gì xung xoe quanh nó đến như thế. Các lão bợm tranh nhau đứng lên ngồi xuống, khua khoắng mùi rượu và hành và chân và tay, rằng đừng tưởng Vĩnh Thịnh là chó chi hả? Rằng họ đã làm gì hả? Họ đã làm gì để bị nhà hàng treo ngược ở đây hả? Rằng hầu bàn đã coi thường, đã bỏ lì khách ngồi chơi với mũi, giờ họ có quyền không trả tiền cũng không ra về nếu không có lời xin lỗi của người cao nhất. Thật là một màn ăn trê nói trúa thành thạo. Rồi lão bợm ở góc phải bỗng tóm chặt lấy tôi, ấn tôi ngồi xuống đùi lão. Người tôi phừng phừng như lửa thêm dầu mà phải nghiến răng chịu đựng bộ ria nhòm nhụa dờn quanh mặt mũi. Nhưng khi đôi tay quỷ sứ ấy bất thần dò mạnh hai trái ngực tôi, thì tôi tát một cái có thể làm bỏng như bản mặt lão và chạy tốt vào bếp khóc như một đứa trẻ. Tình thế nghiêm trọng, đã vô cùng nghiêm trọng. Đám khách đại hàng dai nhách nghe ồn cũng tản ra sân chỉ trỏ xì xồ. Trong nhà bếp người ta gầm gừ dồn đuổi tôi đủ điều. Cay cú nhất vẫn là bà chủ, vì tôi không biết mở mồm mở miệng, không làm mát lòng mát dạ khách, không lựa thế lựa chiều và đã gây ra nguy cơ ế ẩm cho nhà hàng. Nếu không biết điều thì tôi khóc không cầm được. Hồi cha chết tôi chưa biết gì nên không khóc nhiều. Bây giờ tôi khóc vì sự cô độc chưa từng có và lần đầu tiên tôi nghe được mùi vị bùng lầy cái thân con ở. Có tiếng giày đi vào rồi dừng lại bên tôi. Tôi sẵn sàng hai nắm tay và cả hai hàm răng. Tôi sẽ rời khỏi quán này, tôi đinh ninh như thế. Nếu tổ chức vẫn muốn giữ tôi trong thành, tôi sẵn sàng làm thợ phụ tiệm uống tóc. Còn như họ có ý để tôi trở thành tấm gương liệt nữ như một tiếng nổ bất tử, thì tôi sẽ xin chân rửa bát ở một nhà hàng hoặc hotel nào đó. Một bàn tay đàn ông dịu dàng quàng lấy vai tôi. Ngước lên, tôi nhìn thấy đôi tròng kính lấp lánh bất ngờ. Thảo, đi ra với anh. Thuận ân cần. Không việc gì đâu, đừng sợ. Long, anh có gan để mất đám khách chuyên đục nước béo cò đó không? Ông bà chủ làm thinh. Thâm tâm họ đang làm cái việc chọn lựa giữa vị khách hàng tuần thanh lịch này với đám già thất thường nhưng xài đậm ngoài kia. Tôi đi bên cánh tay Thuận như phải dìu. Long, Quy và cả Thúy cũng ra theo bằng đường cửa chính, rồi Nhập với Ninh đứng xa xa đóng vai khán giả. Giáo Nhiều cũng thả chân sang với chúng tôi, tay vòng rế trước ngực, trông anh thong dong tự tại như con nước nhẫn. Cho hai tay vào hai bên quần, Thuận rút ra 2 nạm tiền đặt chồng lên tờ hóa đơn, cao giọng: Nếu các vị hết tiền thì đây, đừng sĩ diện. Tôi thấy Nhiều bụm miệng để khỏi bật cười. Không khí và nhân vật anh chị này quả có hơi hướm điện ảnh Hollywood. Các lão bợm lặng đi một chút. Lão ria sồm e hèm: Chơi trội hay là dạy đời đây con? Lão mắt túi thịt nói tạc: Ngữ chú em còn hôi sữa lắm. Và một lão nữa hét tướng với Long: Ê chú trẻ, tay đang gồng máu gái lên là ai vậy? Hả? Ngoảnh nhìn đám khách ngoại quốc đang dàn bộ mặt khủng khỉnh gần đó, Thuận thu lại chỗ tiền, lấy giọng chán phè: Nhưng mà Các chú, các bác, đừng có để cái đám kia coi người mình là dân cỏ rác. Hai lão rững mở nhất ngó xuôi, chỉ mình lão vừa đòi tra lai lịch Thuận gầm gà. Thì chú mày cứ danh tánh ra, để các ông xem là cỏ hay là rác. Thuận nhìn sang nhiều, hai người trao đổi tín hiệu gì đó. Tôi thấy Thuận như đang phải gồng lên với cái vai hết sức bất đắc dĩ này. Xin thưa các chú bác, tôi Thái Thuận, thư ký tòa hành chính tỉnh, được chưa? Lão thứ tư trông bị thịt nhất phẩy bàn tay búng. Trời ơi, tưởng gì, ở tòa nào thì cũng máu thầy ký thầy đề ăn tranh mỗi cái hến. Thuận nghiêm mặt không nói không rằng, bước trở về phía bàn mình. Những chuỗi cười đắc thắng đuổi theo anh, nhưng họ đã im bặt khi thấy anh quay lại với cái ghế. Vì chiếc ghế nên bước đi của anh trông vất vả. Bây giờ tôi mới để ý thấy chân trái của anh là chân gỗ. Tôi không nghĩ anh dở quẻ cùng ra với bọn già thúi thân mất nết kia, mặc dù họ đang nghĩ thế và đã đặt sẵn tay vào ghế chờ. Nhưng thật sự tôi cũng không hiểu anh sắp dở trò gì. Anh đặt ghế ngay ngắn rồi ngồi xuống, từ từ tháo một bên giày. Xong, nhanh như một nhà ảo thuật, anh đặt lên giữa bàn đoạn chân cứng đờ hồng hồng, kinh khiếp. Bọn họ xô ghế nhảy giạt ra. Biên đoàn này ngoạn mục thật. Một tay anh cầm cái bàn chân gỗ, tay kia thủ trong túi quần như sắp giơ lên trái lựu đạn, thường đi liền với hình ảnh ngổ ngáo của đám thương phế binh. Hướng vào lũ bợm, giọng anh giận dữ. Sĩ quan Cộng hòa thương phế binh tại trận, khúc chân này đủ tư cách nói chuyện với các người chưa? Lão rìa xồm nhanh trí, nhóng tới thả nắm tiền xuống mép bàn, rồi đi thụt lùi khuỳnh khoang ra phía cổng. Bà lão kia xanh mặt xanh mày, nhón nhén bước theo sau. Đám khách nước ngoài xồ lên cười, rồi cũng tản bộ về chỗ khách sạn gần đó. Thằng Quy nhảy bổ tới. Bộ, bộ anh Thuận có lựu đạn trong túi quần thiệt hả? Hoang hô, hồi hộp, giống phim Mỹ quá. Long bước sải đến thở phào rối rít, bắt tay Thuận để cảm ơn. Thúy nghiêng nghiêng đi lướt lên cầm ngay mớ tiền và tờ hóa đơn, ẻo lả. Xin phép xếp Long nha, chỗ này nếu thiếu nhà hàng chịu, còn nếu dư thì cho nhỏ Thảo hết. Tối nay con nhỏ bị một vố kinh hoàng. Ai bảo, da em trắng, tóc em dài, anh Thuận ha. Tôi đứng nép vào gốc kê như chịu phạt, thấy Thuận cứ lắc đầu im lặng cười trừ. Anh khập khiễng đi qua chỗ tôi đứng, và một bàn tay phớt lên đầu tôi như một người anh. Nín dứt, tối nay ngủ ngon đi, cô bé. Thư viết cho người lãnh đạo giấu mặt, tôi báo cáo rõ về Thuận. Hứa dù tồi tệ thế nào cũng sẽ cố gắng nằm yên ở Vĩnh Thịnh. Lệnh xuống cho tôi. Nghiên cứu bám sát khai thác, tiến tới giác ngộ đối tượng có lai lịch tâm trạng và sở làm thích hợp với điều kiện chúng ta cần. Như thường lệ, Thuận đến cùng với nhiều trên chiếc đam và nết phóng xe vào tận bàn đã hết sức quen thuộc với tôi. Long chạy ra, tay bắt mặt mừng. Sau đó đích thân anh mang ra cho khách hai cốc Remy Martin, kiểu uống trước nay của câu lạc bộ độc nhất vô nhị này. Tôi bước ra, không mang tờ thực đơn, cũng không cười nụ cười không phải của tôi. Tôi biết Thuận không cần cả hai thứ đó, và hình như có luồng điện khác thường khi chúng tôi nhìn thấy nhau. Cái nhìn không phải của một cái lệnh, như một cái đinh một con ốc trong cái guồng đang điều khiển sự tồn tại của tôi, mà của một trái tim lần đầu với một người có tên chung là đàn ông. Trông anh thật thâm trầm, cảm động. Cho bọn anh bò lúc lắc với khoai tây chiên, Thuận nói với vẻ buồn buồn cố hữu. Thật ra không lúc lắc thì bọn anh cũng không biết làm gì cho hết cái thời này. Quả là một tâm trạng đáng được tổ chức của tôi dồn dập săn đón. Nhưng tôi đang lắng nghe nó bằng tấm lòng trắc ẩn đàn bà. Khi tôi bưng các thứ ra, Thuận nhờ nhiều sang bàn bên nhắc thêm chiếc ghế bảo tôi ngồi. Tôi cứ phá lệ, rồi anh sẽ xin phép Long. Nhưng tôi lại không cho phép mình. Tôi không muốn là cái gai trong nhà chủ. Mỗi khi tôi có việc đi lướt qua bàn anh, tôi đều nhận được cái nhìn thông cảm khích lệ. Anh là một người anh, một người bạn, ghé qua chỗ tôi làm để nhìn thấy tôi chia sẻ với tôi những điều khó nhọc bằng sự im lặng nhẫn nại ân cần. Trước khi ra về, nếu thực hiện nếp ga lăng như mọi người và như trước nay là để lại tiền trên dĩa cho sẹt via, chắc cả tôi và anh đều thấy không ổn, nên anh dẫy tôi đến. Đây, anh cầm lấy tay tôi thả tiền vào và ấp tay anh vào đó. Đây không phải chỗ thừa, cũng không phải dúi cho em, để cho em chương diện, mà để bỏ ống về phụ giúp gia đình. Chả là tôi kể sở dĩ tôi phải làm ở quán rượu vì nhà nghèo mà em út đông. Nói theo công việc thì chừng như tôi đã tiến được một bước khả quan, nhưng thật tình tôi không vui mừng. Tôi không đủ giờ dịch để đánh bạn bằng trái tim công vụ. Tôi linh cảm mối quan hệ này sẽ đi vào ngõ cụt và chỉ chuốc lấy nỗi buồn. Những tối chủ nhật chập chờn mong manh dịu ngọt trên nền gạch của nhà chủ sau 2 giờ sáng, Ninh và Thúy bắt đầu cãi nhau về tương lai của chúng tôi. Một tương lai có bù trừ giữa cái chân gỗ nhưng cuộc sống ổn định của Thuận và cái nết na nhà lành nhưng nghèo khó của tôi. Ông bà chủ và Long im lặng một cách miễn cưỡng. Quy hay lè lưỡi và xà tới cặp tay tôi rồi đi khập khiễng để giả làm Thuận trong cái đám cưới buồn cười với tôi. Bảy Bếp thì như hăng hái hơn trong trò cạnh khóe. Bởi thì không hiểu sao bỗng dưng tôi được boa nhiều mà còn sắp được cả người. Tổ chức thì dục tôi phải báo cáo dần những hiểu biết của tôi về đối tượng. Tuần đó Thuận không đến. Tôi đứng ngồi không yên, ăn ngủ cũng không yên. Tôi biết Thuận không còn là người anh, người bạn như tôi cố tình đánh lừa tình cảm bấp bênh của mình. Rồi anh đến, không như lệ thường, và cũng không có nhiều ngồi phía sau như lệ thường. Chuyện gì đã xảy ra? Chưa bao giờ tôi thấy anh thiểu não và mất tự tin đến thế. Mắt anh ngơ ngác thất thần sau trọng kính. Bình Hưng, em có biết Bình Hưng là nơi trời đánh thanh vật nào không? Anh có việc phải về Phong Điền với ba má mấy ngày. Trở lên thì thằng Nhiều đã bị gọi đi làm sĩ quan đặc cách văn hóa ở chi khu Bình Hưng. Chẳng gì nó cũng đi trừ bị Thủ Đức rồi, thì chạy chọt quá nhiều rồi, vợ nó cũng hết hơi rồi. Ừ, nếu anh có là thư lại tòa hành chính tỉnh thì nước non gì với quân lực của vùng 4, đúng không? Tôi biết khá rõ về Bình Hưng. Đó không chỉ là nơi nước mặn mũi bầy ở mạn Cà Mau, mà còn là cái túi toàn bọn khát máu và vô học nhất nổi tiếng với trò mổ sống moi gan, nhưng ai là kẻ thù không may rơi vào lưới chúng. Đó là địa danh ác mộng của dân kháng chiến miền Tây. Chắc Thuận không thử thần kinh tôi. Không lẽ nào? Tôi thấy anh thật sự kinh hoàng và bơ vơ trước biến hóa thời cuộc. Anh ngồi đó một mình một bàn với chiếc ghế trống đối diện. Mỗi khi tôi rảnh rỗi để dừng lại thì anh bật lên rằng thế là xong một cuộc chơi, xong một cuộc đời. Anh linh cảm thế đó. Ôi, những thằng bạn, những thằng người tốt nhất trần đời đã bị tỉa dần, rồi sẽ là những kẻ chân rưỡi để suốt đời bị thương hại, hay là sẽ không có cả cái mai chân rưỡi mà cà nhắc trở về. Rồi xẹp dí trên ghế như quả bóng hết hơi, không uống không động đũa, anh ngồi bó tay nhìn dán theo bước chân tôi như là bị bỏ rơi trong xó tối. Từ đó tối nào Thuận cũng phóng xe đến để nhìn tôi, xem tôi đi lại bưng bê phục vụ khách và chờ tới khi tôi được ngồi ăn với anh cái gì đó trước khi quán đóng cửa. Rồi cái sự kiện cả anh và tôi hằng lo nghĩ, cầu mong nó đừng đến, đã ập đến. Bất ngờ chóng vánh tàn nhẫn như mọi thứ từ sung đạn. Đó là tin Giáo Nhiều bị tử nạn trong trận pháo kích của đối phương vào Bình Hưng. Tôi đã từng thấy vợ khóc chồng, đó là má tôi khóc ba tôi. Từng thấy con khóc cha, đó là nước mắt của chị em chúng tôi. Từng thấy cha mẹ khóc con trẻ, đó là la vàng khóc tiếc lá xanh. Từng thấy đàn bà khóc đàn bà, đó là cánh phụ nữ ở cứ chúng tôi khóc bè bạn của mình. Và bây giờ tôi thấy một người đàn ông khóc một người đàn ông. Giữa ánh điện tiên nhạc trời đêm, hương cô nhắc và thuốc thơm, tiếng khóc đúng hơn những giọt nước mắt nghẹn ngào sau vẻ yếu đuối của đôi trọng kín, như nước luồn trong đập, lặng lẽ thầm dũng chân thành nhưng lạc lõng. Chúng tôi ngồi bên nhau tối đó và không biết bao nhiêu là tối nữa, ngẩn ngơ bế tắc với sự ẩn hiện ma quái của chiến tranh. Chiến tranh luôn có mặt bên chiếc ghế, cái cốc và cái chén đôi đũa chúng tôi dành cho nhiều. Chiến tranh trong tiếng pháo và đàn bò và những sinh linh trong ca khúc Da Vàng của Trịnh Công Sơn và Khánh Ly đêm đêm vọng ra từ chiếc máy cối. Chiến tranh trong chiếc chân gỗ làm thành vẻ mặt cảm triền miên của Thuận, và chiến tranh trong cái nhìn, trong câu hỏi không thể trả lời. Thực chất em là ai? Và em từ đâu đến? Em từ đâu ra, hả Thảo? Tôi là ai? Quả tình, không phải lúc nào tôi cũng dễ dàng nhớ ra tôi là ai. Quả tình, nhiều lúc tôi chỉ muốn gào to lên rằng tôi không Thảo, không Hầu Bàng, không Thù Riêng, không Nợ Nước. Tôi là thân phận trôi dạt, và đang trôi cùng tôi là một thân phận khác. Chúng tôi luôn có nỗi buồn và những giọt nước mắt giống nhau. Chúng tôi nhỏ nhoi, thường tình, yếu đuối như mọi người đàn ông, đàn bà trên đời. Một buổi trưa, lúc đó thường nhà hàng chưa mở cửa, một cô gái cứng tuổi hơn tôi và nền nã như mọi cô gái miệt vườn đi xích lô đến Vĩnh Thịnh tìm tôi. Lại tin chẳng lành, Thuận bị té xe phải vào viện, và người đưa tin chính là Hòa, em gái anh. Chúng tôi cùng đến chỗ Thuận, sách báo và hạ phẩm dùng giải trên giường. Không đeo kính, trông anh chẳng còn chút sinh khí nào. Một chiếc gạt nằm chéo dưới cằm, và anh nhăn mặt khi cúi nhìn cái chân gỗ nằm lăn lóc trên nền gạch. Tôi ngồi xuống bên anh. Anh co chân phải trong mền và ấp tay tôi lên đó. Vết thương soạn, nhưng tổn thương thêm đầu gối què. Anh không muốn em nhìn thấy cái chân anh trong tình trạng thê thảm này. Hy vọng hồi phục được bánh chè, để rồi còn đèo em dung dăng đây đó. Anh ngước nhìn lên cô em gái. Chị Thảo có đúng với hình dung của em không Hòa? Em có thấy thật là uổng phí khi chị Thảo suốt ngày bưng bê cho người ta, bêu ghẹo không? Nhưng chị là người độc lập mà có hiếu. Biết làm sao bây giờ hả Hòa? Trong khi anh em nhà họ cố tạo không khí tự nhiên để Thuận khỏa lớp mặt cảm thường trực vì cái chân gỗ, thì tôi chiến đấu với tâm trạng của tôi. Tình yêu giả để nhiệm vụ thực, hay là tôi phải thú nhận với tổ chức và tháo chạy khi tôi còn chưa là gì với gia đình ấy? Sao tôi thương bản thân tôi, thương anh, thương nửa cái chân tàn dại dưới tấm mền, và muốn được vòng tay ôm hết thảy mọi người? Em gái anh ý tứ bước ra, không gian trắng, khoảng cách trắng, hai con người, giữa không khí yêu thương yếu mềm, và giọng anh thô lỗ cầu xin giả vờ về một tương lai bồng bột. Rồi lần đầu tiên, anh kể lể về cái trận, cái nơi anh thiếu quý đại đội trưởng mới bóc tem từ trường giáo bị, đã phải đền ngay một khúc chân trong một cuộc càn có nhà cháy và trẻ con chết. Anh bảo anh không thể quên dư âm thừa mứa của súng đạn và tiếng cưa xiết vào xương anh, tiếng đoạn chân vô dụng bị ném vào cái xô, tiếng nước mắt anh nuốt vào lòng đêm đêm, để má anh tưởng chỉ có mình bà mới đau khổ dai dẳng nhất. Tôi nhắm mắt lại, âm thanh và mùi vị chiến tranh tôi nào có lạ, nhưng trước nỗi đau của một người như con người này, có cần tồn tại giữa chúng tôi đường biên khắc nghiệt nào không? Ấy là tôi đang nghĩ bằng trái tim, ừ thì nhi nữ thường tình. Bằng không, tôi sẽ phải đóng kịch thế nào và bao lâu để lôi kéo được anh nhảy sang cùng phía với tôi nếu tôi làm được việc đó? Tôi thương anh vô cùng và tha thiết muốn anh được đứng bên lề. Anh cứ việc đứng bên lề với cái chân rưỡi ấy. Dù gì anh cũng đã đưa đầu vào cuộc. Nói theo cách nói của tổ chức thì anh đã phải trả giá cho tội nợ của mình. Những ngày sau, trưa nào tôi cũng đến bệnh viện với anh. Tôi dìu anh ra sân để ngắm các cô y tá đánh giày cao gót và ốc lưu kiểu váy đầm. Nghe anh kể về gia đình, mảnh vườn thời sinh viên luật, niềm kỳ vọng của ba má, rồi quân trường, tâm trạng lông bông vô định trước khi chưa gặp được tôi. Và trong những giây phút không ranh giới ấy, tôi còn được biết thế nào là tóc và vai của người đàn ông trên ghế đá. Nhưng anh không hề biết rằng tôi đã được lệnh về cứ nằm chờ. Nếu như Vĩnh Thịnh không thuận lợi và không tiến thêm được bước khai thác hay tuyên truyền gây dựng gì ở đối tượng, chắc có những đôi mắt khác đã bí mật kiểm tra tôi. Tôi báo cho nhà chủ trước có một ngày. Làm như tôi chỉ vì lý do là chạy khỏi tình yêu không môn đăng hộ đối với Thuận. Ông bà chủ tỏ ý thương hại. Long khuyên tôi hãy suy nghĩ. Theo anh, nhà Thuận có ăn có để và anh là con cưng thật. Nhưng con trai họ phải vào lính, chắc họ chẳng thần thế ghê gớm gì. Hay tôi sợ cái nạn gỗ trong nhà. Thằng Quy quen thói trững giỡn, cứ bám lấy nhìn áp vào mặt tôi, khua chân múa tay và sợ tráng, để xem tôi có ấm đầu không mà đi dứt bỏ một người như Thuận. Trong đám người làm, Ninh giữ thái độ nước đuôi quen thuộc. Thúy tè tát mắng tôi ngu dại, coi chừng cô nàng nhảy xổ vào thế chân thì đừng tiếc. Và bà Bảy được dịp nhúng trệ. Ôi, đũa móc mâm son mà. Sao mang đại miếng cho biết mùi rồi hẳn chạy. Cô em. Tôi ra bến xe trên chiếc Vespa lông tình nguyện đưa giúp. Đường về cứ trùng với hướng huyện nhà, mà cũng là đường về quê cô Thảo trong căn cước giả, nên tôi không phải quanh co với Long. Từ sáng sớm, thông lĩnh bầu trời và đường phố thủ phủ đầu não dùng chiến thuật 4 trước hiệp định Paris là cường độ chiến tranh trong tiếng máy bay đủ loại xuống lên sân bay Trà Nóc và xe pháo cùng các loại động cơ phục vụ cuộc ăn thua. Tôi lên chiếc xe đò 52 chỗ, kín đáo đưa mắt chia tay với tất cả. Cuộc chiến dài như nghẹt thở mà tôi thì quyết không trở lại đây, cho dù tổ chức có yêu cầu. Đơn giản vì Cần Thơ quá bé mà tôi thì không trốn được Thuận và không trốn được chính tôi. Xe còn trống. Long dặn tôi chờ để chạy đi mua gì đó, bảo là quà, là món quà bất ngờ của riêng anh dành cho tôi. Và bất ngờ thật, anh đã phóng vào bệnh viện. Sao anh là Thuận với vết thương còn chưa đi chân giả vào được? Tốt, được nhìn thấy nhau hóa ra vẫn đàng hoàng hơn. Thuận đứng bên hông xe với chiếc nạng gỗ, như cái cây bị nhúm khỏi đất, xanh rũ và sẵn sàng nguy cơ ngã xoài ra. Anh cúi đầu chịu đựng sự thua thiệt, rằng thế mà anh đã quyết chỉnh chu lại bằng nghề luật. Anh xin lỗi tôi vì anh chẳng thầy ký thầy đệ ở tòa nào. Chả là anh mượn danh của thằng em song sinh để dọa các lão già và đánh liều vì tôi. Chứ cái thân tàn của anh thì công nào sở nào chịu nhận. Dù rằng tôi có tàn nhẫn với số phận của anh bằng cách bỏ lửng anh như vậy, nhưng anh xin, xin được một ngày nào đó tìm đến nhà tôi qua địa chỉ mà Long đã ghi được từ thẻ căn cước. Anh nắm tay tôi qua cửa sáu, ánh mắt tuyệt vọng sau tròng kính, im lặng đau đớn trong vẻ uất hận, chắc là ghê gớm lắm. Ít lâu sau ngày tiếp quản thành phố, một lần tôi lén chồng tạt vào ngôi biệt thự từng có tán ngọc lan ngậm ngùi của riêng tôi. Vật đổi sao dời nhanh như mọi cuộc biển dâu. Restaurant Vĩnh Thịnh đã biến mất, giờ nó là nhà riêng của một vị lãnh đạo cấp cao. Chỗ đặt chuồng nhốt gà để làm hàng, dãy sân và những chậu cảnh còn đó. Nhưng người đứng sau cổng rào cao ngất là cô gái quê, án là cháu chúc thật, hay người làm đóng vai cháu chúc. Cô nàng hệt hạc bảo cải tạo tư thương rồi, nhà này trưng dụng rồi, chủ cũ đi đâu ai biết. Tòa hành chính tỉnh cũ cũng đã biến thành trụ sở ủy ban nhân dân. Những người từng làm trong đó không được may mắn lưu dung. Em trai Thuận ở đâu trong cơn lốc ghê gớm vừa rồi? Thế là không sao lần ra dấu vết của hạt bụi ấy. Một hạt bụi đã từng rơi vào mắt tôi, căm phẫn trong bóng tối và thỉnh thoảng làm tôi đau xuống mà không dứt ra được. Một hạt bụi, phải, gió mái và năm tháng. Một hạt bụi sức sẹo như thế thì chống chọi thế nào và đã bị cuốn tận đẩu đâu, làm sao biết được, lần ra được mà tìm.